Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Đồng minh. Chương 136. Đồng minh. Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Thay ta cảm ơn bá phụ, liền nói bọn họ tình ta thừa hạ. Bất quá hiện tại Tây Bình huyện thế cục đã định, nếu Phạm gia nữ lang trụ không quen ổ bảo, liền không cần cường để lại. Ta lần sau trở về sẽ mang nàng rời đi. Trường Thanh đồng ý. Triệu Hàm Chương hỏi: Trong tộc không ai khi dễ người tiểu cô nương đi? Trường Thanh lập tức nói: Phạm gia nãi người trung nghĩa, trong tộc hậu đãi còn không kịp, như thế nào khi dễ đâu. Triệu Hàm Chương liền an tâm rồi. Trở lại nhà cũ, còn làm hạ nhân thu thập ra một ít lễ vật tới cấp Phạm Dĩnh đưa đi. Phạm gia tuy không phải Tây Bình huyện người, nhưng Phạm huyện lệnh ở Tây Bình huyện đương đã nhiều năm huyện lệnh. Lúc này đây vì thủ thành, cả nhà bị chết, chỉ còn lại có một người. Mặc kệ nàng có nghĩ, Phạm Dĩnh đều quan hệ Tây Bình huyện yên ổn. Tuy rằng Triệu Hàm Chương cũng không sợ khác nhau mang đến phiền toái, nhưng có thể bớt việc, ai sẽ cố ý đi tìm việc đâu. Triệu Hàm Chương ngón tay vô ý thức điểm điểm mặt bàn, chờ đem sở hữu sự tình tưởng một lần, xác nhận không có sai lậu về sau mới đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau liền tinh thần tràn đầy hồi Thượng Thái đi. Nàng một đường hành quân gấp thẳng đến Thượng Thái huyện thành. Sai huyện lệnh vốn dĩ cho rằng hôm nay như cũ là vô vọng một ngày, kết quả bị nàng giết một cái trở tay không kịp. Hắn vừa mừng vừa sợ, lập tức mang theo Thường Ninh nghênh đi ra ngoài. Sai huyện lệnh nhìn đến nàng mang về tới người, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tam nương, người rốt cuộc đã trở lại. Triệu Hàm Chương vái chào. Hàm Chương may mắn không làm nhục mệnh. Sai huyện lệnh vội vàng giơ tay hư đỡ, thỉnh nàng ghế trên, hỏi, nói nhanh lên tình hình chiến đấu như thế nào. Tây Bình huyện tình huống như thế nào? Tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn thu được tin tức không ít, nhưng hắn vẫn là muốn nghe chính chủ nói một chút. Triệu Hàm Chương liền cho hắn miêu tả một lần. Sau đó nói lên lúc này đây nàng mang đi người thương vong tới, là thật sự thương vong, cho nên nàng không thể còn cấp sai huyện lệnh đủ quân số. Sai huyện lệnh sớm có đoán trước. Kỳ thật đang nghe nói Tây Bình tình hình chiến đấu sau, hắn cảm thấy Triệu Hàm Chương có thể còn trở về một nửa người liền tính không tồi. Không nghĩ tới thương vong cũng không phải thực trọng, hắn đã thực vừa lòng. Triệu Hàm Chương liền thuận miệng đề ra một câu bỏ mình binh lính trợ cấp. Sai huyện lệnh thuận miệng đồng ý, huyện nha sẽ phụ trách. Triệu Hàm Chương liền vừa lòng. Lúc này mới nhắc tới người nhà, sai huyện lệnh lập tức tỏ vẻ nàng tùy thời có thể dẫn người rời đi. Sai huyện lệnh muốn đứng dậy tiễn khách. Tam nương khải hoàn mà về, nhất định là nhớ nhà người. Ta liền không ngăn cản các ngươi đoàn tụ, này liền làm người lãnh ngươi đi gặp phu nhân cùng nhị lang quân. Triệu Hàm Chương lại nói, không vội, không vội. Tuy rằng đến từ chính Tây Bình một bên uy hiếp đã giải trừ, nhưng không biết Cù Dương bên kia như thế nào. Liền Triệu Thị được đến tin tức tới xem, Cù Dương bên kia thế nhưng còn ở đánh, hơn nữa tình huống còn thật không tốt. Sai huyện lệnh liền thở dài, Hung Nô quân còn chưa rút đi, tình huống không tốt lắm a, còn không có viện quân sao? Dĩnh Xuyên có một chi quân đội xuống dưới, chỉ là Triệu Hàm Chương, chỉ là cái gì? Ai? Chỉ là bọn hắn không có lương thảo, yêu cầu Cù Dương phụ trách. Ta cũng đang muốn cùng Tam Nương nói đi, thứ sử hạ lệnh các huyện kiếm lương thảo, mỗi đinh thêm thu thuế nhị thành. Tam Nương, ngươi xem nhà ngươi trang viên. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, huyện quân, ngài là biết đến, lần này ta mang binh đi Bình Tây Bình, kia lương thảo đều là ta chính mình ra. Này hơn 1.000 người 10 ngày lương thảo cũng không ít. Cây trồng vụ hè lương thực đã không dư thừa cái gì. Thu hoạch vụ thu, ai, không đề cập tới cũng thế, Sai huyện lệnh yên lặng mà cùng nàng đối diện, sau một lúc lâu. Triệu Hàm Chương hỏi, Dĩnh Xuyên tới viện binh mã có bao nhiêu? Nghe nói có 3.000 chi số, đều đói đến không nhè, nếu là không có lương thảo, bọn họ như thế nào thế Củ Dương bán mạng? Triệu Hàm Chương ánh mắt liền nhìn lướt qua nhà chính trung người, Thu Võ Thực Cơ Linh dẫn người. Lui xuống, Thường Ninh không nhúc nhích, Triệu Hàm Chương cũng không ngại. Để sát vào Sài huyện lệnh nhỏ giọng nói, huyện quân, thứ sử trong tay có quạng sắt. Liền 3.000 binh mã mà thôi, hắn sẽ nuôi không nổi. Sai huyện lệnh vừa nghe, cũng nhịn không được cùng nàng oán giận lên. Nề hà kia đều là thứ sử tài sản riêng, phi ta chờ cấp dưới có thể đề a, nếu là trước kia. Sai huyện lệnh tuyệt đối sẽ không cùng Triệu Hàm Chương nói những lời này. Bởi vì nàng là hắn nộp thuế nhà giàu, cùng nộp thuế nhà giàu nghi ngờ nộp thuế chính nghĩa tính. Hắn là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Nhưng hiện tại Triệu Hàm Chương đã là Tây Bình huyện thực tế người cầm quyền. Thực hiển nhiên, Tây Bình huyện cũng là muốn nộp thuế. Như vậy tính toán, bọn họ hai cái cũng coi như anh em cùng cảnh ngộ. Triệu Hàm Chương không có huyện lệnh chi danh, lại có huyện lệnh chi trách, Sai huyện lệnh thở dài. Chúng ta Thượng Thái tuy tránh thoát chiến hỏa, nhưng hạ thuế liền rất trọng, này thu thuế lại thêm, sợ là chạy đi ra ngoài người càng nhiều, luận hào hào loại mà vì cái gì năm thứ hai liền bỏ hoang. Tự nhiên là bởi vì trồng trọt người giao nộp không thượng thuế má. Ném xuống mà chạy, này đó bỏ hoang thổ địa tới rồi nhất định niên hạn sau liền sẽ bị huyện nha tử động thu hồi, hoặc là bất chi bất giác biến mất rớt, cần phải thu hoạch vụ thu thuế. Kia cũng đến chờ thu hoạch vụ thu lúc sau, lúc ấy đều bắt đầu mùa đông, Triệu Hàm Chương như suy tư gì. Hung nô có năng lực vây thành, đến lúc đó khốn cục đã giải, hoặc là, Sai huyện lệnh nhỏ giọng nói, phá thành, kia Thượng Thái liền phải xui xẻo, Sai huyện lệnh rối rắm lên. Ta đây muốn hay không trước tiên đem thu thuế đưa qua đi. Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn, đưa gì đưa, nàng còn tưởng lôi kéo hắn cùng nhau không giao đâu. Vì thế nàng nói, nước xa không giải được cái khát ở gần, thu thuế cứ yêu cầu thời gian. Huyện quân nếu nhận thức thứ sử người bên cạnh, không bằng nói bóng nói gió một chút, việc cấp bách là lại địch, không bằng từ thứ sử trong phủ lấy ra chút tiền tới. Trước cùng Dĩnh Xuyên binh mã cùng nhau đem hung nô đuổi đi lại nói, Sai huyện lệnh liền trầm tư lên. Nhất thời lưỡng lự, Triệu Hàm Chương cũng không ép hắn. Dù sao ly nộp thuế còn có một đoạn thời gian đâu. Xem canh giờ không còn sớm, nàng đứng dậy cáo từ, nàng đi ra huyện nha đại môn khi. Thiên đều mau đen, chờ nàng đến biệt viện, chỉ còn lại có mông lung quang. Có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng người mặt, Vương thị sớm canh giữ ở biệt viện đại môn. Thấy Triệu Hàm Chương cưỡi ngựa lại đây, nước mắt đã toát ra tới, dẫn theo váy liền chạy tới, Triệu Hàm Chương vội nhảy xuống ngựa. Một phen tiếp được người, A Nương, Vương thị đem Triệu Hàm Chương sờ soạng một lần. Sau đó vuốt nàng bàn tay cùng trên cổ tay quấn lấy băng vải xem. Đây là bị thương, không phải, Triệu Hàm Chương phủ nhận nói, là phương tiện lấy kiếm, như vậy sẽ không ma tay. A Nương ngươi xem ta tung tăng nhảy nhót như là bị thương sao? Vương thị lúc này mới cười rộ lên, chỉ là nước mắt vẫn là chảy ào ào. Ngươi không biết ta có bao nhiêu sợ hãi, đã nhiều ngày trong thành truyền gì đó đều có, bọn họ đều nói Tây Bình huyện bị công phá. Loạn quân tàn sát dân trong thành, đã chết thật nhiều người, liền Triệu thị ổ bảo cũng, không có, không có, này đó đều là lời đồn, ta đi thời điểm không phải nói, bên ngoài tin tức không cần nghe, ngài chỉ cần nghe cấp tiên sinh liền hảo, nhưng Triệu thị đều tặng mồi lửa ra tới, này đến nhiều nguy hiểm mới có thể đem bọn họ đưa ra tới. Vương thị không yên tâm. lại sờ soạng nàng một lần. Ngươi quả thực không bị thương sao? Không có, ta thề, Vương thị nơi nào bỏ được làm nàng thề. Lôi kéo nàng liền về nhà, mau tiến vào đi, cấp tiên sinh cùng nhị lang đều chờ ngươi ăn cơm đâu. Chúng ta từ chạng vạng biết ngươi đã trở lại về sau liền vẫn luôn chờ. Kết quả trời đã tối rồi ngươi mới trở về. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.